Siêu cấp cưng chiều. Chương 643, chương 643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Bạn đang đọc truyện tại webchuyenonline.com. Bạn đang đọc truyện tại webchuyenonline.com. Bạn đang đọc truyện tại webchuyenonline.com. Bạn đang đọc truyện tại webchuyenonline.com. Cách chương.